Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, Quang Nhiệt Sôi Trào, chương 1340, Quang Nhiệt, sôi trào hơn 100 độ nước ấm, làm cho chìm xuống thủy tộc thân thể cấp tốc như nhũn ra. Mất đi khí lực, mà nhảy ra mặt biển thủy tộc tóm lại vẫn là trở xuống rồi mặt biển. Sôi trào lên nước biển, đem những kia lính tôm tướng cua thân thể cấp tốc luộc thành rồi màu đỏ. Đồng thời không bao lâu trên mặt biển liền bay lên rồi một trận hải sản thang hương vị. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là đứng ở hơn 40 mét không trung, liền đem phía dưới hơn 3.000 lính tôm tướng cua luộc thành rồi nhất nồi to lớn hải sản thang. Vậy đại khái chính là thủy tộc trọng yếu nhược điểm một trong rồi. Làm thủy tộc, chúng nó đối với nước ấm quá mẫn cảm rồi. Nếu như đổi thành cá voi trở lên cường giả cũng còn tốt. Mặc dù là nước sôi, đại khái cũng có thể kiên trì một quãng thời gian. Có thể những thực lực này nhỏ yếu lính tôm tướng cua liền rất khó chống đỡ nước sôi thương tổn rồi. Trên thực tế, trên hòn đảo các binh sĩ ở phòng ngự thủy tộc thời điểm cũng phát hiện rồi điểm này. Viên đạn trực tiếp đánh vào những quái vật này trên người. Mặc dù là xuyên thủng rồi, cũng rất khó đưa chúng nó giết chết, nhưng nếu như sử dụng súng phun lửa, như vậy cũng rất dễ dàng đem những quái vật này thiêu chết. Chỉ có điều trên hòn đảo hỏa diễm phát xạ khí quá ít. Nếu không thì, những này thủy tộc muốn công chiếm hòn đảo này hoàn toàn chính là nhất chuyện không thể nào. Phía dưới đã biến thành hải sản thang, Vệ Tiểu Bắc cau mày, hình người lính tôm tướng cua bị luộc chết, mang đến cho hắn một cảm giác khép lại không được tốt lắm. Đồng thời chính mình đối với quang nhiệt quy tắc hiểu rõ còn chưa đủ. Cần phải tăng cường a. Nói thật, những này thủy tộc hoàn toàn là không nghĩ tới chính mình sẽ tỏa ra mãnh liệt như thế quang nhiệt. Cho nên mới bị luộc chết, nếu như sau đó chúng nó có đề phòng. Liền dường như khó làm mần ni trong lòng nghĩ cho vào sự tình. Vệ Tiểu Bắc hai chân trên không trung chậm rãi đi tới. Quang nhiệt kế tục tăng mạnh, đồng thời hạ thấp rồi độ cao. Chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, ở vào Vệ Tiểu Bắc bán kính trong vòng 100 thước, ở Vệ Tiểu Bắc cực lực thôi thúc bên dưới, nước biển rất nhanh sẽ sôi vọt lên. Vệ Tiểu Bắc chỗ đi qua, nước biển sôi trào. Sương trắng bay lên, lính tôm tướng cua bị luộc chết. Bất quá, hy vọng những kia lính tôm tướng cua đàng hoàng đối xử ở tại chỗ bị luộc chết đã nghĩ được quá mỹ. Diệu rồi, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn vây quanh hòn đảo đi rồi không tới 1/4 vòng tròn. Những kia lính tôm tướng cua liền biết đến rồi nhất một tên gia hỏa khủng bố. Dường như thái dương như thế có thể tỏa ra mãnh liệt quang nhiệt. Chết người nhất chính là có thể làm cho nước biển sôi trào. Cho nên tin tức này truyền ra sau khi, những kia lính tôm tướng cua ép cái để ý tới trước cá voi xoái truyền đạt công đảo mệnh lệnh. Không đợi Vệ Tiểu Bắc giết tới, liền chính mình chìm vào trong nước đào tẩu rồi. Cho nên đến rồi mặt sau, con muốn ở trên đảo ra sức chiến đấu thủy tộc liền khổ rồi rồi. Không có rồi cuồn cuộn không dứt viện quân. Những này lính tôm tướng cua cố nhiên thực lực vượt quá nhân loại bình thường rất nhiều. Nhưng ở hiện đại súng ống không ngừng xạ kích dưới, cũng là sẽ chết, đồng thời chết đi sau khi sẽ không có bổ sung rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thấy hơi vô vị rồi. Chính mình quang nhiệt quy tắc thực tại có chút không quá ra sức. Trừ phi là vọt thẳng nhập trong nước biển, bằng không ở mấy chục mét không trung. Muốn đem phía dưới nước biển sôi trào, cũng là cần một ít thời gian, mặc dù là thời gian này khá là khuyết điểm, nhưng này chút lính tôm tướng cua cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn rồi. Dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù là đem quang nhiệt quy tắc thôi phát đến mức tận cùng, tỏa ra quang nhiệt đứng đầu cũng chỉ có thể đem hơn 10 mét sâu nước biển sôi trào. Liên quan đến phạm vi hơn 3.000 mét vuông. Bất quá gần đã là như thế, trên hòn đảo đóng giữ binh lính đều xem sững sờ, ở trong mắt bọn họ, một cái có thể bay ở trên trời người, trong chớp mắt trên người phóng ra vô số quang nhiệt, ngơ ngác liền đem nước biển sôi trào. Cuối cùng những kia khủng bố quái vật liền tử thương nặng nề. Cuối cùng hết mức đào tàu. Đây là Gusmi sao? Gusmi chính là Âu Bê quốc trong truyền thuyết thần mặt trời, thân kiêm hải thần trước. Ở Âu Bê quốc vẫn còn tương đối lạc hậu thời đại thời điểm. Bọn họ ngư dân ra biển trước, đều muốn hướng về vị này thần mặt trời. Hải thần cầu xin một phen, để cầu được vị này thần linh che chở. Nhất định là vĩ đại Gusmi. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, không ít binh sĩ lao ra rồi lô cốt, quỳ gối trên bờ cát, không để ý bên người quái vật thi thể, hướng về không trung vệ tiểu bắc quỳ xuống, miệng lẩm bẩm, ý đồ cầu được vị này thần linh bảo hộ. Đương nhiên, vệ tiểu bắc thấy những kia lính tôm tướng cua đều trốn hết, cũng không có kế tục loanh quanh xuống, mà là đem quang nhiệt vừa thu lại. Xoay người liền hướng về Tuyền Quy Yêu Vương cùng cái kia ba con cá voi ác chiến chỗ phóng đi. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương cùng cái kia ba con cá voi chiến đấu cũng sảng khoái muốn đi vào kết. Thúc rồi, Tuyền Quy Yêu Vương ỉ vào chính mình da dày thịt tháo. Đuổi theo một con cá voi liều mạng công kích, xông tới sau khi chính là mở ra miệng rộng một cái cắn ở trên người đối phương. Liều mạng kéo xuống một khối huyết nhục đến, còn lại hai con cá voi nhưng là liều mạng chặn đường cho vào Tuyền Quy Yêu Vương. Như loại nước này tộc trong lúc đó ác chiến, chúng nó trời sinh đối với sóng gió thao túng năng lực. Sẽ không có quá tác dụng lớn chỗ, đại gia đều sẽ chơi chiêu này, chỉ có điều trình độ cao thấp thôi. Lại nói rồi. Thủy tộc đối với sóng gió chống đỡ năng lực là những sinh vật khác không thể so sánh nghĩ. Bởi vì mà đối với chúng nó tới nói, thao túng sóng gió đến công kích đối thủ, còn không bằng trực tiếp vật lộn làm đến đơn giản thuận tiện. Đầu kia bị Tuyền Quy Yêu Vương nhìn chằm chằm cá voi. Ngày hôm nay xem như là gặp vận đen tám đời, đến lúc này. Của nó bị Tuyền Quy Yêu Vương đụng phải thân thể tạng cấp bậc thương thế không nhẹ. Bên ngoài cơ thể nhưng là bị Tuyền Quy Yêu Vương cắn ra rồi hơn 10 nơi lỗ thủng lớn. Ở tình huống như vậy, lúc này cá voi đã là thoi thóp, liền Tuyền Quy Yêu Vương xông tới đều rất khó né tránh ra đến. Đương nhiên, Tuyền Quy Yêu Vương cũng không phải hoàn toàn không thương. Ở cái kia hai con cá voi liều mạng xông tới chặn đường bên dưới. Tuyền Quy Yêu Vương bao trùm nham thạch bị va nát không ít. Đồng thời gáy không cẩn thận bị một con cá voi cắn một cái. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Càng nhiều thương thế sẽ không có rồi. Cái này cũng là chuyện tất nhiên. Tuyền Quy Yêu Vương nguyên vốn là 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Cao hơn cá voi 4 sao phổ thông. Mà của nó sức phòng ngự ở thủy trong tộc có thể nói hàng đầu. Hơn nữa hình thể muốn so với cá voi lớn hơn 4 lần trở lên. Lúc này gần giống như một chiếc xe tăng hạng nặng cùng xe vận tải chạm vào nhau. Xe vận tải cố nhiên khổ người không nhỏ, nhưng đối đầu với xe tăng còn kém trên rất hơn nhiều. Liền ở Tuyền Quy Yêu Vương một cái đem đầu kia cá voi cắn chết thời điểm. Vệ tiểu bắc cũng giết đến rồi, toàn thân quang nhiệt lần thứ hai tỏa ra, liền hướng về một con cá voi xông tới xuống, nóng rực ánh sáng trong nháy mắt liền mời đầu kia cá voi nổi giận tâm tình nguội xuống. Đây là cái gì, đầu kia cá voi cũng không biết vọt tới lúc này đoàn quang nhiệt là món đồ gì. Thoáng qua trong lúc đó, vệ tiểu bắc liền đánh vỡ rồi của nó bên ngoài cơ thể yêu khí bình phong. Kề sát ở rồi trên người đối phương, nóng, nóng, vệ tiểu bắc hiện tại sẽ cùng với một viên điên cuồng thả ra quang nhiệt loại nhỏ thái dương. Vừa kề sát ở cái kia cá voi trên người, cá voi liền cảm giác mình cái kia một miếng thịt bị thiêu quen. Đang đau nhức ảnh hưởng bên dưới, liều mạng liền hướng về đáy biển phóng đi, nhưng không đợi của nó vọt tới đáy biển. Vệ tiểu bắc trên người tàn mát ra quang nhiệt liền đem nó đốt thành rồi nửa cái thục ngư. Từ phía sau lưng bắt đầu, non nửa bộ phận thân thể đã biến thành thơm ngát hiếp đáp. Làm sao không chết, nhìn thấy chính mình hai người đồng bạn kết cục, cuối cùng một con cá voi lúc này sợ rồi. Xoay người bỏ chạy, Bất quá Tuyền Quy Yêu Vương lập tức liền đuổi theo. Đối với Tuyền Quy Yêu Vương mà nói, phàm là Đông Hải Long Cung gia hòa, đều không thể bỏ qua. Vệ Tiểu Bắc thấy thế vốn định theo sau, có thể trước liên tục hai lần tỏa ra quang nhiệt làm cho hắn rất là uể oải. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc ở trong thực tế đã có thể khống chế một phần quang nhiệt quy tắc rồi. Nhưng lúc này quang nhiệt quy tắc dù sao cũng là bắt nguồn từ Thanh Mộc Phúc Địa. Cùng trong thực tế quang nhiệt quy thì lại khác, cho nên tỏa ra đồng dạng quang nhiệt, Vệ Tiểu Bắc cần tiêu hao càng to lớn hơn tinh lực mới có thể làm được. Trước liều mạng thôi phát quang nhiệt, mời Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình có chút hư thoát rồi. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút ngoài khơi bốn tình huống, cuối cùng rơi vào rồi cái kia hòn đảo ngọn núi cao nhất bên trên. Ngồi xếp bằng liền ngồi xuống. Đáy biển, Vệ Tiểu Bắc hiện tại là sẽ không đi, ai biết những kia lính tôm tướng cua có thể hay không tìm đến cứu viện quân. Chính mình nếu là ở đáy biển điều tức thân thể, không chắc liền sẽ phải chịu những tên kia đánh lén, nếu như đến mấy cái cá voi, thậm chí càng mạnh hơn gia hòa, Vệ Tiểu Bắc liền có chút phiền phức rồi, cho nên ở trên hòn đảo điều tức muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít những kia lính tôm tướng cua, cá voi cái gì lên hòn đảo, thực lực sẽ suy yếu không ít, chính mình cũng có thời gian phản ứng. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở trên ngọn núi điều tức, những binh sĩ kia nhìn có chút há hốc mồm ni bất kể nói thế nào. Mấy ngày nay chuyện xảy ra, hoàn toàn lật đổ rồi thế giới của bọn họ quan, muốn nói Âu Bê Quốc trải qua thời gian dài phát triển. Hiện tại cũng tiến vào rồi toàn cầu kinh tế hệ thống bên trong. Mặc kệ là khắp mọi mặt cũng bắt đầu cùng hiện đại từng bước nối đường ray. Quốc dân từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là khoa học hóa. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ tiếp thu tổ tông một ít tri thức. Nhưng bọn họ càng nhiều nhưng là đem tổ tông truyền xuống tri thức coi là một loại thần thoại. Truyền thuyết, nhưng hiện tại, bọn họ cảm giác mình tận mắt chứng kiến rồi thần thoại. Vị kia khả năng là thần mặt trời hải thần nhân vật mạnh mẽ lúc này liền ngồi ngay ngắn ở hòn đảo. Đỉnh cao bên trên, đương nhiên, những binh sĩ này cũng không có người nào dám leo lên thân cận một thoáng thần linh. Ở quan quân thấp giọng quát lớn dưới, những binh sĩ này bắt đầu tu bổ lô cốt, vận chuyển thi thể. Vì là khả năng phát sinh lần sau chiến đấu làm chuẩn bị. Bất quá, đến lúc này, binh sĩ tinh thần đều khôi phục lại. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại gần giống như có chỗ dựa như thế. Những kia khủng bố quái vật tuy nói vẫn như cũ rất khủng bố. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại có trên ngọn núi ngồi vị kia, những quái vật kia căn bản liền không dám lại đây. Coi như là bọn họ lúc này cũng rất mệt rồi, nhưng bước chân nhưng trở nên nhanh nhẹn hơn. Đương nhiên, phía dưới những binh sĩ kia tinh thần biến hóa, Vệ Tiểu Bắc ép cái chú ý. Hắn lúc này chú ý tới chính là, chính mình trước ở thôi phát quang nhiệt quy tắc thời điểm xuất hiện một ít sai lầm. Thông qua sửa chữa những này sai lầm, chính mình đối với quang nhiệt quy tắc lý giải liền càng thâm nhập hơn rồi. Cho nên đợi được Vệ Tiểu Bắc mở mắt ra thời điểm, có thể cảm nhận được chính mình tựa hồ khoảng cách 4 sao tai họa ếch càng gần rồi hơn. Mình lúc này cùng 4 sao tai họa ếch trong lúc đó liền cách một tầng mỏng manh lớp ra. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể mở ra. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, lúc này vẻn vẹn chỉ là chính mình ảo giác thôi. Chính mình khoảng cách 4 sao tai họa ếch còn có một bước nhỏ khoảng cách. Nếu như mình có thể đem quang nhiệt quy tắc lý giải đúng chỗ, tỏa ra quang nhiệt có thể phóng xạ đến 500 mét bán kính bên trong. Mà hạt nhân nhiệt độ không hạ thấp, như vậy chính mình liền gần như có thể phá tan trong đó tồn tại bình cảnh rồi. Tương đương mũ tương đương. Hết chương.